Chương 268, trò chuyện. Có những người khác biết nghe được có cái khác người biết, Ôn Minh không khỏi nhíu mày, hắn cảm thấy hiện tại Giao Giao vẫn là quá nhỏ, quá sớm bạo lộ ra không tốt. Đây cũng là không có cách, Dược Tề không nói, tinh thạch sự tỉnh QNZ sẽ không giấu quá lâu, tăng thêm Giao Giao thực lực, ngươi không có khả năng làm cho nàng vĩnh viễn đợi sau lưng ngươi. Tề Cảnh Huy tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, chúng ta đây cũng là nhanh chóng tính toán, trước đem nàng bảo vệ. Mà lại chủ tịch nói thế nào cũng là trước mắt người lãnh đạo quốc gia, có hắn khẳng định cùng bảo hộ, Giao Giao cũng sẽ càng an toàn. Chuyện này cha mẹ ngươi cùng ông ngoại cứu cứu cũng là biết đến, bọn họ cu nở dê đồng ý nhưng là ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tề Cảnh Huy đánh gậy Ôn Minh, thật có sự tình, ngươi đương chúng ta Tề gia cùng Hạ gia đều là ngồi không, mặc dù Ôn Minh còn có chút bận tâm, nhưng là việc đã đến nước này, mà lại cha mẹ cũng đều biết, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Tề Cảnh Huy lại nói trước đó hắn cho liên quan tới tinh hạch lợi dụng bút ký sự tình, vật lý sở nghiên cứu đã căn cứ một chút số liệu tiến một bước ưu hóa thiết bị, hiện tại tinh hạch năng lượng chuyển hóa hao tổn lại thấp rất nhiều, tinh có thế nghiên cứu có đột phá mới. Nếu như hậu kỳ chế tác vật liệu theo kịp, hiện hữu vũ khí khả năng biến cách trọng đại. Chuyện này sẽ cho ngươi ghi công, ta trước nhớ kỹ, đằng sau tinh thạch có trọng đại sau khi đột phá cùng tính một lượng. Đến lúc đó những tên kia cũng không được tốt chọn. Tề Cảnh Huy nói liên quan tới Ôn Minh quân hàm kế hoạch, Ôn Minh ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn hỏi trước đó xin nhờ Tề Cảnh Huy làm sự tình. Sự kiện kia a, ta cho ngươi tra được, phí không ít công phu, đại cứu ngươi cu nở dê bằng không ít bận điệu. Tề Cảnh Huy kéo ra ngăn kéo, đem một chồng chỉnh lý tốt tư liệu đưa cho Ôn Minh. Đây đều là tận thế một đoạn thời gian trước bên trong phát sinh chấn địa khu, ta xem dưới. Đều là phát sinh ở hoang tàn vắng vẻ khu vực, không ít địa khu căn bản không có ở vào giải địa chấn, là rất kỳ quái. Trước khi đi Ôn Minh để Tề Cảnh Huy tìm xem tận thế trước phát sinh chấn địa phương, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện mới mỏ tinh thạch. Những vật này tận thế trước dễ tìm, kho số liệu đều có ghi chép, bất quá hiện tại tận thế trong lúc đó, không thiếu đồng tây bị phá hư, chỉ tìm được một bộ phận, còn phí đi chút công phu. Ôn Minh nhanh chóng lật qua lại trong tay tư liệu, sau khi xem xong trong lòng của hắn đã có kết luận, xem ra có thời gian muốn đi gần nhất địa phương nhìn xem. Còn có một việc, chuyện này người biết không nhiều, ngươi về sau muốn chú ý một chút. Tề Cảnh Huy lần nữa mở miệng, hơn nữa nhìn hướng Ôn Minh ánh mắt có chút kỳ quái. Thế nào bởi vì quyền lợi thay đổi vị trí chờ nguyên nhân, đoạn thời gian trước Hoa Bắc căn cứ phát sinh phản loạn đoạt quyền. Một chút chính phủ yếu viên mang theo một bộ phận lực lượng vũ trang cùng dị năng giả trốn ra Hoa Bắc căn cứ. Phản loạn Ôn Minh không hiểu, cẩn thận mà phản cái gì loạn, thật sự cho rằng loạn thế liền không có trật tự còn có. Bên ngoài trụ sở đến cùng nguy hiểm, cỡ nào bọn họ có biết hay không vì một điểm nhỏ quyền lợi thế mà làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Đầu óc bị cửa kẹp đi bọn họ không có bệnh á? Ôn Minh nhịn không được hỏi âm thanh, không có cách, người bình thường đều sẽ không như thế làm á, ai biết được. Tề Cảnh Huy nhún nhún vai, ai biết Ôn Trác cái kia tiểu bạch kiểm làm cái gì, thế mà để hơn phân nửa bị gọt quyền người tập thể làm ra như thế náo tàn lựa chọn. Bất quá cũng không phải toàn bộ, có mấy cái người của đại gia tộc không có động tác, thậm chí còn quân pháp bất vị thân, thuận ly lợi dụng điểm ấy đem trong gia tộc mấy cái hậu bối an bài tiến vào quân đội. Bất quá đại cục đã định, hiện tại căn cứ chính quyền độ cao thống nhất, bọn họ cu nở dê lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Hoàn toàn không biết đây hết thể đều là Ôn Trác thủ bút. Ôn Minh lắc đầu, thật sự là không hiểu chính trị người ý nghĩ. Bọn họ sẽ trốn vào một chút nhỏ căn cứ, có chút nhỏ căn cứ ban đầu cũng là quan phương nhận định, bất quá về sau đã mất đi liên hệ, cụ thể nguyên nhân gì chúng ta liền không nói, ngươi về sau lưu cái tâm nhãn liền tốt, dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất còn là đối phó zombie. Ân, cái kia hy nhiên căn cứ sự tình à, Tề Cảnh Huy hướng Ôn Minh liếc mắt, dùng tay chỉ hắn nói ra, ngươi còn cùng ta trang trước ngươi không phải dùng vệ tinh điện thoại cùng ta làm qua đơn giản báo cáo A bằng không ta sẽ lưu hắn tại quân đội còn hao tâm tổn trí tìm người dẫn hắn bốn phía đi dạo, ta đây không phải trưng cầu căn cứ trưởng ý kiến nha. Được rồi, đây hết thể không đều tại kế hoạch của ngươi bên trong theo ngươi ý nghĩ làm đi, bất quá nhớ kỹ làm một cái đơn báo cáo, còn có, lưu cho ta mấy cái thổ hệ dị năng giả. Ta cờ ơn ở bọn họ mang theo quân dự bị người làm chút sự tình. Lại thảo luận hạ quân đội đã xây xong sở nghiên cứu cùng cờ ơn ở nghiên cứu viên, Ôn Minh liền chuẩn bị đi trở về, trước khi đi Tề Cảnh Huy cho hắn ba cái màu trắng nhìn qua cực kỳ giản lược vòng tay. Đây là gần nhất nghiên cứu chế tạo thẻ căn cước, còn đang thử việc, đây là ngươi cùng Ôn Giao các nàng. Có làm được cái gì giống như An có mới nhất vệ tinh định vị hệ thống, còn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, tương hô ở giữa thành lập liên hệ sau cũng có thể đơn giản giao lưu. Mà lại trong này chip là cao cấp nhất, giao giao càng là mã hóa cấp. Tề Cảnh Huy giải thích nói, vệ tinh định vị Ôn Minh Mi tâm nhữ lên, hắn cũng không hy vọng mình tới cái nào hành tung đều bị người ta biết, đây cũng quá không có cảm giác an toàn đi. Yên tâm, sẽ không tùy tiện định vị các ngươi có thể dùng tay quan bế, mà lại, trình độ nào đó tới nói cũng là thân phận tượng trưng. Tề Cảnh Huy dương lên cổ tay của mình, nơi đó đồng dạng đeo một cái vòng tay. Nghĩ nghĩ, Ôn Minh tiếp nhận vòng tay, đóng QNZ không an toàn, muốn tìm đồng dạng có thể tìm tới, bất quá có cần hay không chính là chính bọn họ chuyện. Còn có, cái kia hai con biến dị điêu là chuyện gì xảy ra? Tề Cảnh Huy liền nghĩ tới một chuyện khác. Ngày hôm nay nhìn thấy trên bầu trời bay tới hai con biến dị to lớn điêu, dọa đến không minh chân tướng tuần sát binh sĩ kéo vang lên căn cứ cảnh báo, cả cái căn cứ dân chúng bình thường bắt đầu chuyển rời đến mới xây dưới mặt đất hầm trú ẩn. Cũng may cuối cùng phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận, không phải địch tập, mà là Ôn Minh bọn họ mang về, trận này Ô Long coi như làm là diễn tập. Ôn Minh đơn giản giải thích một lần, nhưng sau nói ra, không cần phải để ý đến bọn nó, QNZ không nên đi trêu chọc, có vấn đề gì tìm Giao Giao đi, bọn nó cũng chỉ nghe Giao Giao. Được thôi, ta sẽ phân phó, QNZ phát cái thông cáo, để căn cứ những người khác không muốn khủng hoảng. Về sau Ôn Minh đi trước là tìm Phùng Tử Nhiên, nói cho hắn biết hắn sẽ lấy tư nhân danh nghĩa mang một nhóm người giúp hắn cứu ra cha hắn, nhưng là đằng sau một chút quan tại bọn họ bên trong căn cứ sự tình liền muốn chính bọn họ giải quyết. Bởi vì Phùng Tử Nhiên cảm thấy đã qua không thiếu thời gian, hắn lo lắng bọn họ, hy vọng nhanh chóng khởi hành, thế là bọn họ quyết định sáng sớm ngày mai liền lên đường. Sau đó an bài đi theo binh sĩ, lấy tốc độ cùng dị năng hệ phong chiến sĩ làm chủ. Nô Hạo làm đội trưởng. Cuối cùng đi gặp Giao Giao các nàng, đưa tay vòng giao cho các nàng về sau, lại đem tiểu điêu cho Giao Giao tạm thời nuôi. Hắn nhiệm vụ lần này không thích hợp mang những nhân viên khác. Cồn vợ ở, lạc mải chèn.